Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía đối diện trong màn đêm mờ mịt, một chuỗi ánh đuốc dài uốn lượn men theo con đường núi quanh co, mỗi bước tiến gần càng làm tiếng xe ba gác kêu kình kịch vang vọng trong gió, hướng thẳng về phía cây cầu lớn. Trúc Chi Bạch nghiến chặt răng, gằn giọng. Chỉ là đám già yếu bệnh tật, sợ bọn họ làm gì? Nếu cần thì liều mạng với chúng nó luôn. Hứa Thuật và Liên Thanh Lâm đồng loạt gia tăng tốc độ đào bới, động tác nhanh tới mức chỉ còn thấy tàn ảnh vung lên trong bóng tối. Nhưng bia cầu quá dài, chôn sâu dưới nền đất lạnh lẽo, sẻng đào càng xuống càng khó vận lực. Trong khi đó, những ngọn đuốc đang lao tới mỗi lúc một gần, kèm theo những tràng chửi rủa đầy thù hận từ phía thôn dân. Dẫn đầu đoàn người là chú Cửu, nửa ngồi trên chiếc xe ba gác ọp ẹp, tay cầm ngọn đuốc cháy hừng hực, tay còn lại siết chặt chiếc rìu rỉ sét. Ánh lửa đỏ rực phản chiếu lên gương mặt giận dữ méo mó của ông ta, khiến vẻ ngoài trông như một ác quỷ sắp lao vào ăn tươi nuốt sống bọn họ. Lê Chi liếc nhìn đám người, khóe môi nhếch lên lạnh lùng. Tới nhanh như vậy, xem ra, quyết định đào bia cầu là chính xác. Cao sĩ Quân run cầm cập, cuống cuồng thúc giục. Vậy thì mau lên, đào lẹ đi, mau đào đi. Hứa Thuật không nhịn được quay đầu quát, anh đã sợ ma rồi, giờ còn sợ cả người à, không mau ra ngăn bọn họ lại đi. Cao sĩ Quân ngẩn ra một giây, rồi như bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn. Đúng vậy, chúng chỉ là người, tại sao phải sợ? Lấy hết can đảm, anh ta ưỡn thẳng lưng, hít sâu một hơi rồi loạng choạng bước tới vài bước. Mộng Vân Thường Liên Thanh Lâm nhanh chóng nhét cái sẻng vào tay chỉ y người duy nhất không có sức chiến đấu để cô tiếp tục đào. Còn cậu cùng Lê Chi tiến lên đầu cầu. Đám dân làng ào ào lao tới, dù đều là những thân hình còng gập, già nua, nhưng mỗi người tay lăm lăm cuốc sẻng, lưỡi liềm, nét mặt hung tợn, toát ra khí thế khiến người ta không dám coi thường. Lê Chi hạ thấp giọng, khẽ nói với đồng đội, bắt giặc thì bắt vua trước, lát nữa, mục tiêu của chúng ta là chú Cửu. Cao sĩ Quân siết chặt nắm đấm, mặt mũi vặn vẹo vì vừa căng thẳng vừa kích động. Tiếng bánh xe ba gác lạo xạo nghiến qua mặt cầu, những bóng người nhảy từ trên xe xuống, tiến lại gần trong ánh lửa bập bùng. Chú Cửu nheo đôi mắt đỏ ngầu, gằn giọng lạnh lẽo. Chúng mày tự tìm đường chết. Liên Thanh Lâm không kìm được, vùng ngón giữa về phía đối phương, hét lớn. Lão già thối tha, nhìn đây, nếu có gan thì solo một với ông đây. Chú Cửu nở nụ cười âm hiểm, quát một tiếng ra lệnh. Cùng xông lên. Liên Thanh Lâm, cậu chửi thầm một câu trong lòng, mẹ nó, rốt cuộc vẫn mắc bẫy. Cuộc hỗn chiến nổ ra trong không khí căng thẳng ngột ngạt. Giữa lúc sinh tử chỉ cách nhau gang tấc, từ phía sau bỗng vọng lên tiếng reo mừng kinh ngạc của chị y. Đào ra rồi, sắc mặt chú Cửu lập tức biến đổi. Cô gái vừa dứt lời, mặt đất dưới chân bọn họ cũng bắt đầu rung chuyển. Những gương mặt căm hận kia trong chớp mắt trở nên trắng bệch vì hoảng sợ. Không biết ai là người đầu tiên run rẩy hét lên. Bọn chúng đã phá phong ấn, mộ Tuẫn Táng và bia cầu hai điểm phong ấn trấn giữ thôn Quan Bình đến giờ đều bị đào bật ra. Lê Chi ngoái đầu nhìn, tấm bia cầu dài nặng đã được kéo đổ xuống đất, bề mặt dưới của nó in hằn những lá bùa đỏ chói, còn mơ hồ thấy khắc đầy chữ lạ. Hứa Thuật thò đầu nhìn, hô lớn, tên dưới bia cầu trùng khớp với tên trên bia mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tia lạnh lẽo xẹt qua đáy mắt Lê Chi. Đến nước này, mọi manh mối đã ghép lại với nhau thành một sự thật kinh hoàng. Trong nháy mắt, tiếng rền vang mỗi lúc một lớn, nền đất rung chuyển dữ dội, đá núi lăn ầm ầm. Toàn bộ cây cầu lớn như một sợi dây thần khổng lồ, lắc lư nghiêng ngả, chao đảo dữ dội. Cách chương